Đường Phong Chi Thừa Kiến, chương 71, ván cờ tam, góc truyện audio.com. Thừa Kiến từ trong mộng bừng tỉnh, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Thái Tông Đế trên giường. Lăng lăng phát ngốc, mới lấy tay đặt dưới mũi của Thái Tông Đế, cảm giác được hơi thở ấm áp, mới nhẹ nhàng thở ra, nâng tay lau mặt, mới phát giác mặt mình đều là nước mắt, khi nào thì, hắn rơi lệ đầy mặt. Không khỏi cười khổ, trong mộng, hắn trở lại kiếp trước, hắn thấy hắn phụ hoàng cô độc một người ngồi ở Cam Lộ Điện. Hắn nghĩ đến gần, lại sao cũng không qua được, liên thanh gọi phụ hoàng, đã thấy thân ảnh phụ hoàng chậm rãi biến mất, hắn cứ như vậy bị bừng tỉnh, thật sâu dừng ở nam nhân vẫn mê man như cũ. Hắn nghĩ, nam nhân trước mắt, phụ hoàng hắn, không biết khi nào đã in sâu trong lòng hắn. Có lẽ từ kiếp trước đã bắt đầu, hắn không thể tin được, một thế giới không có phụ hoàng, hắn nên sống thế nào, cho nên, hắn sẽ không sống một mình, nguyên bản ánh mắt kinh cụ khổ sở chậm rãi bình tĩnh. Nhẹ nhàng nâng tay, khẽ vuốt mặt mày nam nhân trên giường, Thừa Kiến bên miệng gợi lên ôn nhu tươi cười, ôn nhu thấp nam phụ hoàng, chúng ta sẽ ở cùng nhau, trưởng tôn hoàng hậu khi đi vào. Chỉ thấy Thừa Kiến ôn nhu tươi cười, nhẹ giọng nỉ non, trong lòng chấn động, Kiến Nhi đã muốn, trưởng tôn hoàng hậu trong lòng chua xót, rốt cuộc vẫn là nhịn không được hơi hơi đóng chặt mắt. Trong lòng than nhẹ một tiếng, chậm rãi mở to mắt, đi lên trước, hơi hơi hạ thắt lưng, khẽ vuốt hai má Thừa Kiến, lau đi nước mắt vừa mới chảy xuống, ôn nhu nói Kiến Nhi, ăn một chút gì đi. Lý Phúc nói cho ta biết, từ tối hôm qua đến bây giờ, người cũng chưa dùng bữa. Thừa Kiến quay đầu, nhìn về phía trưởng tôn hoàng hậu, mỉm cười mẫu hậu, con không có việc gì. Mẫu hậu, đừng lo lắng, trưởng tôn hoàng hậu than khẽ tin tưởng mẫu hậu. Phụ hoàng ngươi là thiên tử, hắn có trời cao phù hộ, hắn không có việc gì. Thừa Kiến ư một tiếng, ngẩng đầu nói mẫu hậu, con sẽ dùng bữa. Mẫu hậu cho người ta làm chút thanh trúc cho ngươi. Ngươi hiện tại nên dùng đi. Hảo, Thừa Kiến không chút để ý mở miệng nói. Ánh mắt lại dừng lại ở trên người Thái Tông Đế. Trưởng tôn hoàng hậu trong lòng thở dài. Vỗ vỗ bả vai Thừa Kiến. Xoay người, liền phụ giúp Thừa Kiến lăn xe bước đi. Thừa Kiến ngẩn ra, lập tức ngẩng đầu. Đã thấy vẻ mặt trưởng tôn hoàng hậu nghiêm túc Kiến Nhi. Ngươi không ăn này nọ ngươi sao duy trì được, ngươi phải biết rằng, còn có rất nhiều chuyện cần ngươi đi làm. Thừa Kiến cúi đầu, nột nột nói ta biết hắn biết mình hẳn là hảo hảo ăn uống. Trước khi phụ hoàng tỉnh lại, ổn định thế cục hiện tại, nhưng là mẫu hậu, ta ăn không vô nha, ăn không vô, cũng phải ăn. Trưởng tôn hoàng hậu trừng mắt, thuận tay từ trên bàn cầm lấy một chén trúc đưa cho Thừa Kiến. Thừa Kiến đành phải tiếp nhận, dưới biểu tình nghiêm túc của trưởng tôn hoàng hậu, chậm rãi uống, nhìn Thừa Kiến chậm rãi nuốt, trưởng tôn hoàng hậu mới nhẹ giọng mở miệng Kiến Nhi, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ngươi đều phải nhớ kỹ, không đến thời khắc cuối cùng, trăm ngàn không thể buông tha, biết không? Thừa Kiến sừng sốt, ngẩng đầu nhìn hướng trưởng tôn hoàng hậu, đã thấy vẻ mặt trưởng tôn hoàng hậu phức tạp cùng thương tiếc. Trong lòng chấn động, mẫu hậu có phải hay không? Mẫu hậu, ta cùng phụ hoàng, trưởng tôn hoàng hậu lắc đầu ngừng lại lời nói đang do dự của Thừa Kiến. Dịu dàng cười ta chỉ biết, ngươi là con ta, Thừa Kiến trong lòng run lên. Ngũ vị tạp trần, lưỡng nghi điện, Lý Trì ngồi ngay ngắn ở nhuyễn dưới long kỳ trong điện. Nhìn triều thần thảo luận chính sự phía dưới. Vốn. Có thể tiến vào lưỡng nghi điện thảo luận chính sự phải là quan đạt đến tam tỉnh lục bộ yếu thần. Nhưng lúc này Thái Tông Đế Thượng đang hôn mê, vì thế, trong lúc này, tất cả triều thần đều tụ tập ở lưỡng nghi điện, từ khi Lý Trì Lâm hướng, cùng nhau thương nghị xử quyết quốc sự, nghị xong một chuyện, Hạ Lan Sở Thạch bỗng nhiên cao giọng đưa ra trưởng tôn đại nhân. Hoàng thượng bị kẻ gian làm hại. Chúng ta có phải hay không nên đem kẻ gian kia truy ra? Trưởng tôn vô kỵ không giấu vết nhíu mày, thản nhiên mở miệng nói chuyện này. Lý Tĩnh tướng quân cùng Đỗ Như Hối đại nhân đã bắt đầu điều tra. Hạ Lan tướng quân Tẫn Khải yên tâm. Hạ Lan Sở Thạch quái thanh quái khí mở miệng, trưởng tôn đại nhân. Tại hạ có cái này không rõ. Nếu cần tra kẻ gian, vì sao phải canh gác nghiêm mật mọi nơi trong cung đình? Còn không cho xuất nhập, Ngụy Vương Điện Hạ là đứa con mà Hoàng thượng yêu thương cũng muốn cấm đoán ở võ chính điện. Mà Trung Sơn Vương Điện Hạ, gần nhất không có quan chức. Thứ hai, hắn cách kinh nhiều năm. Hả, tại hạ nghe nói, Hoàng thượng là ở Khởi Huy Điện gặp kẻ gian. Sao ngược lại là Ngụy Vương Điện Hạ bị giam lại thế? Trưởng tôn Vô Kỵ chậm rãi dương mắt, ánh mắt lợi hại nhìn thẳng Hạ Lan Sở Thạch như vậy. Ý của ngươi là Trung Sơn Vương Điện Hạ mưu hại Hoàng thượng. Ha ha, trưởng tôn đại nhân, tại hạ cũng không có ý thứ này. Chính là khó hiểu thôi. Hạ Lan Sở Thạch ha ha cười quái dị, ánh mắt khiêu khích quét trưởng tôn Vô Kỵ một cái. Hạ Lan Sở Thạch, người ít ở nơi này nói hưu nói vượn. Trình Hiểu Trương lại vào lúc này nhảy dựng lên, nổi giận nói việc này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Còn không có điều tra rõ, nhưng ta, Trình Hiểu Trương tuyệt đối tin tưởng, Trung Sơn Vương Điện Hạ tuyệt đối không có mưu hại Hoàng thượng. Phòng Huyền Linh cũng từ từ buông sớ dâng trong tay, ngẩng đầu cười tủm tỉm nói chân tướng sao, chờ Hoàng thượng tỉnh lại liền hết thảy đều biết. Hạ Lan tướng quân cũng đừng nóng vội a, nếu oan uổng Trung Sơn Vương Điện Hạ. Đến lúc đó, ngài có thể không tốt, chúng ta hiện tại việc tối trọng yếu là xử lý tốt sớ dâng này. Đúng nga, việc tối trọng yếu của chúng ta là xử lý hết tây chương này. Ai u, thắt lưng của ta cũng nhẫn nại không được bao lâu a, ngu thế năm xoa xoa thắt lưng. Nhíu mày nói. Ai, lão Trình, ngươi ở nơi đó ít nói được không nha? Còn không mau lại đây. Ngươi viết cái gì đây? Tiêu Vũ đột nhiên ngẩng đầu. Tiêu La nói, vì thế, đại thần khác cũng đều bắt đầu một lần nữa cầm lấy sớ dâng trong tay mà thảo luận. Hầu quân tập trầm mặc nhìn các đại thần tranh luận sớ dâng. Tay không khỏi nắm chặt thành quyền. Hạ Lan Sở Thạch trợn mắt há hốc mồm nhìn. Vốn thật không khí là bén nhọn áp lực lại đột nhiên chuyển hoán thành khí thế tranh luận ngất trời như vậy. Mà khi hầu quân tập đang trầm mặc, đột nhiên sớ dâng trước bàn mình lại được thêm vào. Hầu quân tập ngẩng đầu, chỉ thấy Phòng Huyền Linh cười tủm tỉm nhìn mình hậu tướng quân. Ngài cũng đừng nhàn rỗi nha, mấy phân sớ dâng này ngài hỗ trợ nhìn xem a. Hầu quân tập tươi cười bài trừ một cái hảo. Hảo. Vì thế Phòng Huyền Linh thực vừa lòng xoay người ly khai. Đi qua Lý Trì, cước bộ chậm một chút, xoay người, ngồi xuống, cười tủm tỉm hỏi Điện Hạ cảm thấy được. Lý Trì gật đầu tốt lắm, lại rất là sùng bái nói Phòng Đại Nhân vừa mới thật lợi hại. Nói mấy câu, khiến cho mọi người đều làm việc hết. Phòng Huyền Linh ngẩn ra, lập tức lắc đầu cười nói Điện Hạ quá khen, thần vừa mới cái gì cũng chưa làm nga. Lý Trì khó hiểu nhưng là, không phải là ngươi nói, mọi người mới bắt đầu làm việc sao? Phòng Huyền Linh sửng sốt, ngượng ngùng cười, trong lòng cũng kinh ngạc, Điện Hạ mới 4 tuổi. Trường hợp như vậy, hắn liền thấy rõ sao? Âm Hoàng Chí xử lý xong một phần sớ dâng, dương mắt nhìn Lý Trì đang cùng Phòng Huyền Linh nói chuyện. Trong mắt hiện lên một tia độc ác. Trưởng tôn Vô Kỵ làm bộ như lơ đãng liếc liếc mắt một cái. Trong lòng bắt đầu cảnh giác, mà lúc này ở Thiều Nguyệt Điện, Lương Vương Lý Âm tiếp nhận tờ giấy nhỏ mà tiểu thái giám cúi đầu đưa qua. Sắc mặt không khỏi trầm xuống, căm giận mở miệng tên hỗn đản Lý Hiễu, thế nhưng muốn động thủ đầu tiên. Mà lúc này, Hàn Quang Điện, Tề Vương Lý Hiễu hỏi ngươi xác định đã đem tờ giấy giao cho Lý Âm. Hồi Điện Hạ, nô tài tự tay giao cho Lương Vương Điện Hạ, Lý Hữu rất là vừa lòng gật đầu tốt lắm, người trước đi xuống đi, Âm Phi mỉm cười thế nào, Lý Âm thu được, Lý Hữu đắc ý quay đầu mẫu Phi, ta đã nói thôi, Lý Âm kia từ nhỏ đã ngu ngốc, ta nói cái gì hắn đều sẽ tin cái gì, hắn nghĩ đến chỉ cần an bài người của hắn bên cạnh ta là biết hết thảy hành động của ta. Ha ha. Hắn sao không nghĩ tới, cái này nhân dĩ nhiên là ta cố ý làm cho hắn xếp vào. Âm Phi vừa lòng gật đầu tốt lắm, Nói như vậy, Lý Âm sẽ hành động, chờ thời điểm hắn đem lực lượng giấu ở trong kinh thành đều lộ ra. Chờ hắn cùng Lý Thừa Kiền đả khởi, chính là cơ hội của chúng ta. Lý Hữu hắc hắc cười đắc ý, lúc này ở Trí Trúc Điện. Lý Kính nhíu mày nghe phía người phía dưới bẩm báo ngươi nói. Lương Vương Điện Hạ vụng trộm ly khai Thiều Nguyệt Điện. Hồi Điện Hạ, đúng vậy, ngón tay Lý Kính gõ bàn. Lẩm bẩm Văn Đào rốt cuộc muốn đi làm gì? Bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Lý Kính mạnh đứng dậy, hướng ngoài điện đi đến. Nhưng người vừa mới đến tiền điện, đã bị ngăn lại. Lý Kính sửng sốt, nhìn người đang ngăn mình A Hướng. Trưởng Tôn Hướng vẻ mặt nghiêm túc Điện Hạ, ngài không thể đi ra. Lý Kính nhíu mày A Hướng, ngươi tránh ra. Trưởng Tôn Hướng lại bỗng nhiên phất tay. Còn có mười mấy sĩ binh Vũ Lâm quân lại đây hảo hảo canh trước. Đừng cho Điện Hạ đi ra ngoài. A Hướng, ngươi làm cái gì vậy? Ai cho ngươi quyền lợi? Lý Kính cả giận nói. Cho dù hắn cùng Trưởng Tôn Hướng vài năm nay quan hệ không sai, vậy không có nghĩa là có thể đem hắn ngăn đón như vậy. Trưởng Tôn Hướng quơ quơ hồng ngọc phong phượng bội trong tay, cười đắc ý Điện Hạ, thật có lỗi, ngài nếu có cái gì vạn nhất, ta sẽ không tra, khụ khụ, đây là cha ta chính mình nói. Cho nên, trước khi sự tình chấm dứt, ngài hảo ở tại đây đi. Trưởng Tôn Hướng nói xong, nhếch miệng cười, xoay người bước đi, nhưng mới vừa đi vài bước, lại hồi đầu thần bí hề hề nói ngọc bội này là ta mượn chỗ Trung Sơn Vương Điện Hạ. Trung Sơn Vương Điện Hạ biết là muốn đem ngài khóa ở điện, nhưng không nói hai lời liền đem vật trọng yếu như vậy cho ta mượn. Lý Kính chỉ có thể nhìn trước Trưởng Tôn Hướng đắc ý cười đi xa, khí giận xoay người đi trở về trong điện, mà Trưởng Tôn Hướng đã đi xa. Trên thực tế, lại vòng lại cái hành lang, liền cung kính chạy đến, chắp hai tay sau lưng đứng trước mặt Trưởng Tôn Vô Kỵ cha. Con làm tốt, Điện Hạ hẳn là ra không được. Trưởng Tôn Vô Kỵ khẽ gật đầu, định nhấc chân mà đi. Trưởng Tôn Hướng mở miệng hỏi nói ai? Cha, ngươi sao không hỏi Ngô Vương Điện Hạ thế nào? Trưởng Tôn Vô Kỵ thản nhiên xoay người hắn còn có thể thế nào? Còn không phải cái dạng kia. Dứt lời, liền xoay người rời đi. Trưởng Tôn Hướng không nói gì. Bóng dáng nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ, chỉ cảm thấy đau đầu. Cha hắn sao có thể như vậy a? Sáng nay, khi hắn muốn vào cung trực, cha tìm hắn nhưng lại đối hắn nói hướng Trung Sơn Vương Điện Hạ mượn ngọc bội. Điều động 15 binh sĩ cấm vệ nhị quân bảo vệ cho Trí Trúc Điện. Trước khi sự tình chấm dứt, tuyệt đối không cho Ngô Vương Điện Hạ rời đi. Vì cái gì? Hắn ngốc hồ hồ hỏi. Không vì cái gì, chính là Ngô Vương Điện Hạ nếu chết, cha ngươi cũng sống không được. Cha hắn cứ như vậy vứt cho hắn một câu, liền huy phất ống tay áo tiêu sái. Tiêu sái, mà hắn nhất định phải lập tức vọt tới khởi huy điện. Mượn 15 binh sĩ cùng ngọc bội, còn phải lập tức an bài. Mệt chết, cha hắn cũng không thèm tạ hắn lấy một tiếng. Thừa Kiên nhìn danh sách cấm vệ nhị quân, lại phiên liếc quyển sách nhỏ trên tay, ngẩng đầu, vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên phân phó trước án binh bất động. Phân phó xuống dưới, gọi bọn hắn trước đem tên của nghịch tặc tạo thành danh sách. Chuyển cáo Trầm Quân Nguyên, Ngô Vương không ngại, dạ, người quỳ phía dưới thấp giọng đáp, sau liền nhanh chóng xoay người rời đi. Phúc công công. Thừa Kiên quay đầu nhìn về phía Lý Phúc từ sau khi phụ hoàng gặp chuyện không may. Liền vẫn đứng trầm mặc ở phía sau mình, có nô tài, trước chuẩn bị đi, nếu Tề Vương cũng động, hẳn là mục tiêu đầu tiên của hắn sẽ là khởi huy điện. Dạ, nô tài hiểu được, nếu trước ngày mai phụ hoàng không tỉnh lại, người nhớ kỹ, trăm ngàn bảo trụ Tấn Vương. Lý Phúc sửng sốt, lập tức theo bản năng ngẩng đầu nhìn hướng vẻ mặt Thừa Kiền bình tĩnh an tường. Trong lòng nhất thời phức tạp, Thừa Kiền không có chú ý tới ánh mắt Lý Phúc phức tạp. Chính là cúi đầu nhìn danh sách trong tay cùng quyển sách nhỏ. Trong lòng cũng dần dần hiểu được cái gì. Danh sách là người trong cấm vệ nhị quân cùng Xuân Phong Lâu. Sách nhỏ là tin tức về Lương Vương cùng Ngô Vương qua 4 năm nay. Tờ cuối cùng của quyển sách nhỏ viết, Âm Phi cấp cuồn cuộn hạ độc dược, Châu Nhi bị một cung nữ đụng vào, cung nữ đột nhiên biến mất, mấy thứ này phụ hoàng nếu đều biết, lại vì sao? Thừa Kiền không khỏi siết chặt danh sách trong tay. Đúng lúc này, bên ngoài Ngân Hưng phấn tiến vào bẩm báo bẩm điện hạ. Từ tướng quân mang theo một đạo sĩ đã trở lại. Thừa Kiền đầu tiên là sửng sốt, lập tức không thể tin được. Mở to mắt, đến đây, thật sự đến đây, cách chương.